Bát gia tái thế. Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đức và Hai Hoa Khôi giảng đường đã trở về biệt thự. Tống Ngữ Yên và Lâm Giao đang đọc bài đăng này. Biết được Đàm Thu từng trải qua những chuyện như vậy, hai người đều vô cùng đồng cảm. Ánh mắt Tống Ngữ Yên như đông cứng lại. Hành động của Trương Tử Đằng khiến cô ấy cảm thấy ớn lạnh. Chân dài, tớ thấy sau này cậu nên từ bỏ Trương Tử Đằng đi. Tên đó chẳng khác gì đồ bại hoại. Lâm Giao nhỏ giọng nói. Tớ nghĩ hắn còn không bằng Trần Bát Hoang nữa. Hôm nay Trương Tử Đằng thực sự đã khiến tớ từ bỏ rồi. Sao trước đây tớ lại có hảo cảm với hắn nữa, không biết. Tống Ngữ Yên nói đến đây. Đột nhiên chuyển chủ đề nói. Giao Giao. Hừ, hôm nay cậu cũng khiến tớ mở rộng tầm mắt rồi. Thân thủ tốt như vậy. Sao không nói cho tớ biết? Hả? Không phải là chưa có cơ hội sao? Cố ý thì có. Đúng vậy, tớ cố ý đấy. Hai cô gái giằng co nhau lăn lộn trên sofa. Trêu đùa rộn rã. Trần Đức nằm trên sofa phía bên kia. Lướt xem thông tin trong diễn đàn bằng máy tính. Ánh mắt u ám bất định. Lần sau gặp lại Trương Tử Đằng, anh nhất định phải bắt Trương Tử Đằng trả giá ý. Mọi người về rồi à, đúng lúc này. Một giọng nói từ trên lầu truyền xuống. Tô An Khê bước xuống cầu thang. Mặt cô ả đỏ bừng. Đôi môi sưng lên như hai chiếc xúc xích. Vừa dứt lời, cô ả liền nhìn thấy Trần Đức ở bên cạnh. Trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Tâm trạng khó hiểu. Tô An Khê chào hỏi Tống Ngữ Yên và Lâm Giao. Sau đó cầm lấy một bình sữa. Bước nhanh lên lầu. Trần Đức lắc đầu. Anh làm biếng so đo với những người này. Vào ban đêm, vì sự an toàn của Tống Ngữ Yên, Trần Đức đã không rời đi. Anh ngủ ở tầng 1. Nửa đêm, vầng trăng to như chiếc đĩa bạc treo ở trên cao. Tỏa ra một tầng ánh sáng trắng. Phủ lên màn đêm từng lớp xám bạc. Ánh trăng chiếu xuống mọi ngóc ngách của thành phố Tần. Trong một khu biệt thự nọ, Vương Thông đang đứng trước một người đàn ông khoảng 50. Kính cẩn thuật lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay. Bên trong sảnh biệt thự, người đàn ông đang nằm trên chiếc ghế sofa làm từ gỗ trinh nam. Trông ông ta không được khỏe mạnh cho lắm. Cả người yếu ớt, sắc mặt hơi tái nhợt, gầy gò vô cùng. Nhưng mà, một người ban ngày vô cùng tự tin bình tĩnh như Vương Thông đứng trước mặt người ốm yếu này. Lại không hề dám tùy tiện lớn tiếng. Ông ta không phải ai khác, mà chính là bố của Trương Tử Đằng, Trương Thiên Dương, Chủ tịch Trương. Chuyện là như vậy. Hôm nay tôi đã ghi lại tất cả hành tung của cậu chủ và gửi đến hộp thư của ông rồi. Vương Thông thận trọng cung kính nói. Ông nghỉ ngơi đi, tôi về nhà đây. Về đi. Trương Thiên Dương phất tay, biểu thị có thể rời đi. Bước chân của Vương Thông rất nhẹ. Ông ta nhanh chóng rời khỏi biệt thự. Ở cửa, một quản gia trạc tuổi Trương Thiên Dương nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sau đó, ông ta bước đến chỗ Trương Thiên Dương. Anh Dương, có muốn lên lầu nghỉ ngơi không? Hai, đợi chút nữa. Trương Thiên Dương thở dài. Cho dù là vào phòng, thời gian thật sự ngủ say cũng rất ngắn. Sức khỏe ông ta ngày một sâu đi. Trong lòng ông ta có một nỗi sợ hãi đối với cái chết vô cùng mãnh liệt. Một khi nhắm mắt lại sẽ gặp đủ thứ ác mộng. Bây giờ, ông ta gần như giao phó tất cả công việc cho cấp dưới. Còn ông ta ở nhà tĩnh dưỡng. Hoặc nói cách khác là trò chết. Mỗi ngày, ông ta chỉ ngồi nghe thông tin từ những người đã được sắp xếp theo dõi con cái. Xem biểu hiện của bọn chúng thế nào. Sau đó quyết định phân chia tài sản trong tương lai. Thậm chí còn để một vài người bí mật quay video để lưu lại cho sau này. Cách Trương